toàn thân tỏa ra hơi thở mê người, đẹp hơn rất nhiều so với Cố Duyên và Ngọc Ngân, nhưng vẫn cứ cô đơn một mình như vậy. Cuối cùng vẫn là Cố Duyên mở miệng trước, cụp mắt lặng lẽ nói. Sao trụ, cô cho tôi lời khuyên đi, nói tôi biết tiếp theo tôi nên làm gì mới không đau khổ nữa. Sao trụ cười buồn. Nếu như tôi có cách thì đã không cần ngồi ở đây một mình. Còn nhớ những lời khi đó tôi nói với cô không? Đương nhiên nhớ. Cố Duyên hít sâu một hơi. Tôi biết cô sẽ hối hận, chỉ là không ngờ hối hận lại đau khổ như vậy. Tôi đã quá tin tưởng Hà Ngọc Ngân rồi. Chuyện đã đến mức này, cô còn có thể làm gì được sao? Từ bỏ, đi xa, đến một nơi không có ngự tứ. Sao trụ cười nhạt, trong giọng điệu lại mang theo một tia đau buồn phẫn nộ. Cố Duyên không nghe lời cô, cứ cố thả Ngọc Ngân ra ngoài. Bây giờ ngoại trừ thông cảm với Cố Duyên, với cô mà nói, chỉ có cảm giác cười duyên nỗi đau của người khác. Chỉ có thể như vậy, Cố Duyên hiểu rõ. Cô nở nụ cười chua xót, ngước mắt nhìn Sao trụ buồn bã nói. Cô cũng nhốt tôi xuống tầng hầm đi, vậy là xong chuyện. Nhốt người phụ nữ ngu ngốc như cô, tôi còn ngại làm bẩn tầng hầm của tôi. Sao trụ đặt ly xuống, vẻ mặt bắt đầu trở nên bình thản. Trước kia tôi đã cảnh cáo cô, Ngọc Ngân thủ đoạn độc ác, để có được thứ mình muốn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng cô lại muốn chọc đến cô ta, rơi vào bước đường cùng này, chỉ trách mình cô mà thôi. Đúng vậy, chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Cố Duyên đứng lên, xoay người lặng lẽ đi ra bên ngoài. Cô đi đến cửa chính, phía sau truyền đến giọng nói của Giao trụ. Tôi không biết hiện giờ cô ta đang báo thù cô như thế nào, nhưng tôi khuyên cô một câu cuối cùng. Nếu muốn sống thì cách xa cô ta ra một chút. Đàn ông không phải sinh mạng, khi nào nên dứt thì dứt đi. Cố Duyên dừng chân, quay đầu nhìn cô cười khổ. Thật hy vọng có thể có được sự lạc quan của cô. Trước đây khi Phong Thanh bỏ đi, khó khăn lắm cô mới chịu đựng được. Bây giờ lại phải đối diện với ngày tháng mất đi ngự tứ, phải trải qua sự đau khổ day dứt này thêm lần nữa. Cô thực sự lo lắng mình sẽ không chịu nổi. Sao chịu lắc đầu. Đừng nghĩ tôi sống tốt như vậy. Thực ra tôi và cô giống nhau cả thôi, vì tôi yêu ngự tứ hơn cô. Cố Duyên tin điều này. Sao trụ biết ngự tứ lâu như vậy, vẫn luôn lặng lẽ ở cạnh bên anh. Có thể ở bên một người đàn ông không yêu mình, phải cần có tình yêu rất lớn. Khi Cố Duyên đi ra khỏi nhà sao trụ, điện thoại đột nhiên vang lên, là ngự tứ gọi đến. Cô nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói lo lắng của ngự tứ. Nghe linh lung nói em ra ngoài rồi, đi đâu chơi sao? Cố Duyên cười. Em còn có thể đi đâu chơi, một mình đi dạo phố mà thôi. Nhàm chán vậy sao? Đúng vậy, anh có rảnh không? Ngự tứ chần chừ 3 giây nói. Có. Ra ngoài với em. Nói anh biết em đang ở đâu. Cố Duyên nhìn xung quanh nói với anh. Trên đường Trường Sa. Đợi anh. Ngự tứ cúp điện thoại. Cố Duyên có thể tưởng tượng hiện giờ anh nhất định bỏ mọi việc sang một bên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cô. Bình thường cô sẽ không đành lòng quấy rầy anh, cũng sẽ không hiểu chuyện yêu cầu anh bỏ công việc xuống đến với cô. Nhưng hôm nay, chỉ có lần này thôi, thỏa sức hưởng thụ sự cưng chiều che chở của anh. Nếu không hưởng thụ, sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa. Cố Duyên tìm ghế đá ngồi xuống, cơn gió lạnh lẽo thổi qua, nhìn thấy các cặp tình nhân hạnh phúc trên đường. Trong lòng đột nhiên nhớ đến cảm giác khi là một người bình thường. Người đàn ông hoàn hảo giống như Phong Thanh và Ngự Tứ, cô thực sự không nên dính vào. Ngồi bên bờ sông chưa đầy 10 phút, Ngự Tứ đã đến. Cô đứng lên, khuôn mặt tươi cười nhìn Ngự Tứ đang bước đến bên cô. Vào giây phút Ngự Tứ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh. Nếu đổi lại là trước kia, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng hôm nay, cô chỉ có thể đau xót, không nếm được bất kỳ mùi vị hạnh phúc nào. Hôm nay sao vậy? Có hứng thú như vậy? Hai tay Ngự Tứ ôm lấy cô, cười cười nhìn cô. Đúng vậy, khó có được ngày cuối tuần. Cố Duyên không muốn anh nhìn thấy vẻ đau buồn của mình, hơi rũ mắt, không để anh nhìn thấy đôi mắt của mình. Anh không bận sao? Có phải làm phiền anh rồi không? Cô hỏi. Ngự Tứ hở hững lắc đầu. Không sao, tiền kiếm không hết. Em muốn đi đâu chơi? Không muốn đi đâu cả. cứ đi dọc bờ sông như vậy, giống như bọn họ. Cố Duyên hất cằm về những đôi tình nhân trước mặt. Ngự Tứ nhìn bọn họ, thực sự không có ai đi cùng một người phụ nữ như vậy cả. Nhưng chỉ cần Cố Duyên thích, trước giờ anh chưa từng từ chối. Hai tay của Cố Duyên nắm lấy khuỷu tay của Ngự Tứ, kéo anh chậm rãi đi dọc bờ sông. Gió từ mặt sông thổi đến có chút lạnh, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người lúc này. Ngự Tứ, anh cảm thấy hiện tại anh có hạnh phúc không? Cố Duyên đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ngự Tứ hiển nhiên bất ngờ với câu hỏi này của cô, nghiêng mặt ngạc nhiên nhìn cô. Sao lại hỏi như vậy? Chỉ muốn nghe tiếng lòng của anh thôi. Em muốn nghe tiếng lòng sao? Ngự Tứ cười dừng lại, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu hôn xuống. Cảm nhận được chưa? Cố Duyên gật đầu. Cô cảm nhận được rồi. Đột nhiên rất tò mò, Ngọc Ngân dùng trăm phương ngàn kế cướp Ngự Tứ đi. Rốt cuộc có thể đem đến hạnh phúc cho Ngự Tứ hay không? Bỏ đi, không muốn nói những chuyện sau này, bởi vì có nghĩ cũng không có tác dụng. Ngọc Ngân yêu Ngự Tứ như vậy, nếu tới tay rồi sẽ cố gắng để anh được hạnh phúc mới đúng. Hai người đi được một đoạn, Ngự Tứ đột nhiên quay lại hỏi cô. Vậy còn em, có hạnh phúc không? Câu hỏi giống nhau, Cố Duyên lại im lặng. Điều này khiến Ngự Tứ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh nhìn Cố Duyên, vốn chỉ thuận miệng hỏi, lại đột nhiên nghiêm túc lại, nghiêm túc đợi câu trả lời của cô. Cố Duyên vốn muốn trả lời là cô hạnh phúc, nhưng những lời uy hiếp của Ngọc Ngân đúng lúc hiện lên trong đầu cô, thực sự không thể cảm động cùng Ngự Tứ. Sao trụ nói đúng, hiện tại cô nên chậm rãi buông bỏ Ngự Tứ, cũng để cho Ngự Tứ có thể chậm rãi buông bỏ cô, sau đó hoàn toàn buông nhau ra, đi đến một nơi xa xôi, một nơi không có nhau. Duyên Duyên, em đang nghĩ gì vậy? Ngự Tứ có chút thất vọng, một câu hỏi đơn giản như vậy, Cố Duyên lại nghĩ lâu như thế. Điều này khiến anh không thể không hoài nghi, trong lòng cô có phải vẫn còn có người khác, là Phong Thanh, nhất định là anh ta. Cố Duyên chần chừ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Hạnh phúc. Cô cho anh đáp án như vậy, nhưng trong lòng Ngự Tứ vẫn có chút mất mát, bởi vì đó là đáp án do dự rất lâu mới trả lời được, mà đây cũng là mục đích của cô đạt được rồi. Ngự Tứ, em hy vọng anh có thể sống hạnh phúc, cô nói. Sau đó thì sao? Ngự Tứ nhìn cô. Sao cảm thấy hôm nay em giống như đang sinh ly tử biệt với anh vậy? Sinh ly tử biệt. Trái tim Cố Duyên đột nhiên đau xót. Chuyện này với cô mà nói, không phải chính là sinh ly tử biệt sao? Cô hít sâu một hơi nói. Bệnh của anh lúc nào cũng có thể cướp đi mạng của anh. Không phải ngày nào chúng ta cũng có thể là sinh ly tử biệt sao? Thì ra em đang lo lắng chuyện này. Ngự Tứ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng em nói em muốn tái hôn. Anh chính là như vậy. Mỗi lần nói đến bệnh tình của anh sẽ luôn bộ dáng thờ ơ như vậy. Cố Duyên đành bất đắc dĩ, cũng không biết trong lòng anh rốt cuộc có phải nghĩ thông suốt như vậy không, có thể không quan tâm đến sống chết của mình. Cố Duyên nhìn anh cẩn thận hỏi. Nếu như em thực sự tái hôn, anh sẽ thế nào? Tái hôn cùng với em? Ngự Tứ, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Ồ, anh sẽ bóp chết em, sóc xương em. Anh cứ ra tay như vậy sao? Thử xem, không phải là biết sao? Ngự Tứ mỉm cười, nghiêng người hôn lên trán cô. Cố Duyên không tin anh thực sự sẽ bóp chết mình, bởi vì với sự hiểu biết của cô về Ngự Tứ, Ngự Tứ sẽ không có tính cách giống như Ngọc Ngân. Giống như trước kia, khi cô yêu điên cuồng Phong Thanh, anh cũng chỉ thủng rỗng kêu to mà thôi. Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô yêu Phong Thanh, đến chết đi sống lại. Cô không lo lắng Ngự Tứ sẽ đối với cô thế nào, ngược lại, lo lắng Ngự Tứ sẽ thế nào với bản thân mình. Nếu như Ngự Tứ thực sự yêu cô giống như anh nói, vậy nhất định cũng sẽ rất khó buông bỏ được, giống như trước kia không buông bỏ được Ngọc Ngân vậy. Đường trường xa rất dài, đi cả ngày cũng chưa chắc hết được. Cố Duyên lại muốn đi như vậy, hơn nữa còn không cảm thấy mệt. Nhưng trời tối rồi, Ngự Tứ cũng mệt, để Ngự Tứ không phải vất vả nữa, cô từ bỏ nguyện vọng đi hết quãng đường này. Ngự Tứ nghe cô nói muốn về nhà, nhìn xa xa phía trước mỉm cười nói. Em chắc chắn muốn trở về sớm như vậy. Cũng không còn sớm nữa, nên về ăn cơm thôi. Cố Duyên nói, điều cô lo lắng nhất đó là Ngự Tứ sẽ mệt chết. Dù sao đàn ông bình thường không hay đi dạo, cũng ít khi đi bộ. Còn những người đàn ông có tiền giống như Ngự Tứ, khi ra ngoài sẽ có tài xế riêng đưa đón, căn bản chưa từng rèn luyện. Ăn cơm là chuyện nhỏ. Ngự Tứ ôm lấy vai cô. Anh mời em ăn. Để em mời anh đi, lần nào cũng là anh bỏ tiền. Người một nhà còn nói tiền nong cái gì, không cho phép vướng mắc chuyện nhỏ này nữa. Ngự Tứ ôm cô bước nhanh vào xe. Ngự Tứ dẫn Cố Duyên đến một nhà hàng kiểu Tây lãng mạn, chính là chỗ lần trước đi cùng Sương Sương và Sinh Sinh. Cố Duyên quan sát xung quanh nhà hàng, ngay cả phòng cũng là căn phòng lần trước. Sao vậy? Không thích nhà hàng này sao? Ngự Tứ mỉm cười. Lần trước vốn định cùng em ăn cơm tối ở nhà hàng lãng mạn này, nhưng lại bị cặp chị em sinh đôi kia quấy rầy. Họ cũng chỉ là ngưỡng mộ anh mà thôi. Lời này anh thích nghe. Ngự Tứ đẩy thực đơn đến trước mặt cô. Nhìn xem, có món gì muốn ăn không? Không có thì như cũ anh gọi cho em. Hay là anh gọi cho em đi. Cố Duyên liếc nhìn thực đơn. Thực đơn đều là thịt, vậy anh ăn cái gì? Anh, mặt sau còn có salad, phô mát và mì, anh đều có thể ăn được. Ngự Tứ gọi phục vụ, gọi thức ăn cho hai người xong thì trả lại thực đơn. Anh nghiêng người nắm lấy tay cô, nhẹ hôn lên mu bàn tay của cô, mỉm cười nói. Hình như em không hề có chút tự tin về bệnh của anh, như vậy không ngoan. Nhìn thấy Cố Duyên ngày ngày đều đau buồn vì bệnh của anh, Ngự Tứ đương nhiên không muốn. Tuy rằng không nắm chắc được bệnh có thể khỏe lại hay không, nhưng anh vẫn muốn biểu hiện sự lạc quan. Không sao cả, chỉ vì không muốn nhìn thấy cô lo lắng cho anh. Là anh không cho em tự tin. Cố Duyên rũ mắt, khóe mắt nóng lên. Sao anh lại không có? Bảo anh đi bệnh viện kiểm tra toàn diện, anh đều không muốn đi. Đây là cho em lòng tin sao? Thì ra em vẫn nhớ đến chuyện này sao? Ngự Tứ cười thoải mái, đưa tay xoa đầu cô. Được rồi, đợi hôm nào có thời gian anh sẽ đi bệnh viện Á Ân phải không? Anh nói thật sao? Đương nhiên, trước giờ anh đều rất nghe lời em. Vậy là ngoan rồi. Cố Duyên cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng nhạt đi. Thứ cô lo lắng đâu chỉ có một chuyện này. Nhìn ngón lửa trên cây nến nhảy trên bàn, đóa hoa hồng đỏ tươi trong bình cùng bầu không khí lãng mạn và ấm áp, Cố Duyên cố gắng kéo khóe miệng lên. Ở một nơi đẹp như vậy, không khí tốt như vậy, quan trọng nhất đó là chỉ có cô và Ngự Tứ, thực sự không nên lãng phí. Cô cầm ly rượu đỏ trước mặt, giơ về phía Ngự Tứ. Chúc mừng tối nay chúng ta có một bữa ăn có ánh nến đẹp như thế này. Ngự Tứ cầm ly rượu lên nhưng lại không uống mà cười nói. Có gì mà chúc mừng, em thích thì sau này chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Chuyện chúng ta nên chúc mừng chính là chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu lại. Cố Duyên nghe mấy chữ này đau lòng không thôi. Cô và Ngự Tứ không phải bắt đầu lại mà là sắp kết thúc rồi. Sao vậy? Anh nói sai sao? Ngự Tứ thấy cô không uống, khó hiểu nhìn cô. Cố Duyên vội vàng lắc đầu. Không có. Nào, cụng ly. Ly rượu của hai người khẽ đụng nhau, chất lỏng màu đỏ tan ra, cuộn thành làn sóng trong ly. Một thứ đẹp như vậy, Cố Duyên thậm chí có chút không nỡ uống. Cô nếm thử một ngụm. Món đồ xinh đẹp lại thường ẩn giấu sự chua xót, giống như tình yêu của cô và Ngự Tứ vậy. Lần này cô không ngờ mình lại uống say. Cô nhớ mình chỉ uống hai ly rượu, vậy mà lại say, say đến mức lảo đảo không vững. Cô cũng nhớ Ngự Tứ đã cõng cô từ trong nhà hàng lên xe. Cửa sổ xe không đóng kín, gió lạnh thổi vù vù lên mặt cô, khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô nghe thấy tiếng cười cưng chiều của Ngự Tứ. Đi nhà hàng cũng có thể uống say thành như vậy. Sau đó, cửa sổ xe được đóng lại, gió lạnh nháy mắt bị cản bên ngoài, nhiệt độ trong xe cũng ấm lên không ít. Cố Duyên không nói gì, đầu óc không tỉnh táo, nửa mê nửa tỉnh. Ngay cả Ngự Tứ ôm cô xuống xe vào phòng cũng không hề ngăn cản, lười nhác mặc anh mệt mỏi. Bật đèn phòng khách tầng 1, ánh đèn chói mắt chiếu vào mắt Cố Duyên. Sau đó, cô cảm giác được bước chân của Ngự Tứ đột nhiên dừng lại. Anh dừng lại, vì sao? Rõ ràng vẫn chưa đến phòng ngủ. Rất nhanh Ngự Tứ lại bước đi, ôm cô lên tầng, đặt cô lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Nhưng anh không hề để cô ngủ yên, mà lắc cô dậy, giọng điệu không vui. Cố Duyên, em tỉnh lại cho anh. Cố Duyên cố gắng tránh sự quấy nhiễu của anh, nhưng Ngự Tứ vẫn không bỏ cuộc mà không vui hỏi cô. Anh hỏi em, chuyện gì xảy ra với các bức ảnh rồi? ảnh. Đầu óc Cố Duyên tỉnh táo lại, bởi vì cô còn nhớ hôm nay trước khi ra ngoài cô đã gỡ hết ảnh xuống. Không sai, bị cô gỡ xuống hết không sót một cái. Em nói rõ ràng cho anh. Cố Duyên mở to đôi mắt u buồn mới tỉnh ngủ của mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh cười nói. Em gỡ xuống rồi. Em cảm thấy treo ảnh trên tường không tốt, cho nên đã tháo hết xuống ra. Vì sao treo trên tường không tốt? Ngự Tứ Trì hỏi. Bởi vì em cũng không biết, chính là cảm thấy không tốt. Cố Duyên trả lời loạn xạ, vì cô thực sự không tìm ra được lý do thích hợp. Lẽ nào cô muốn nói với Ngự Tứ cô đã quyết định rời xa anh sao, cho nên mới thu hết ảnh lại? Sao Ngự Tứ có thể chấp nhận lý do này? Anh nhất định sẽ bóp chết cô ngay tại chỗ. Kỳ thực bóp chết cô cũng chưa chắc không tốt. Cô không lo cho mình, mà là anh sẽ như thế nào. Ngự Tứ càng thêm tức giận, thực sự hận không thể bóp chết cô. Anh cười lại nói. Chính vì cảm thấy không tốt, em liền tháo hết ảnh xuống. Em xem chuyện này là trò đùa sao? Thích thì treo lên, chán rồi thì lại tháo xuống. Vậy thì tình cảm anh đối với em có phải cũng như vậy không? Vui thì cười với anh, không vui thì xoay người bỏ đi. Cố Duyên im lặng, rũ mắt, bởi vì không muốn để anh nhìn thấy nước mắt trong mắt cô. Ngự Tứ nói tiếp. Lúc đầu là em nói muốn treo ảnh chụp chung của chúng ta trong phòng. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, anh tìm nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thành phố Tương. Anh bỏ công việc sang một bên để ở bên em chụp ảnh cùng em. Kết quả em lại xem nó là trò đùa sao? Cố Duyên khó chịu vùi mặt mình vào hai đầu gối, thực sự không muốn nghe thấy những lời này của Ngự Tứ. Nếu như có thể, sao cô lại nỡ gỡ ảnh chụp người mà cô yêu đến khắc sâu trong tim xuống được? Nhưng Ngự Tứ lại không cho cô cơ hội trốn tránh, vẫn tức giận nhìn cô, bộ dạng bắt buộc cô phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Một lúc lâu sau, Cố Duyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng có sự bất mãn. Ngự Tứ, đến lúc nào anh mới có thể thu lại tính khí của mình? Cho dù là một chuyện vô cùng nhỏ anh cũng tức giận. Anh có biết anh như vậy khiến em rất chán ghét không? Cố Duyên khó nhịn được đau lòng, không phải vì bất mãn, cũng không phải vì tính khí nóng nảy của Ngự Tứ. Thực ra cô không hề chán ghét Ngự Tứ như vậy, bằng không cũng không yêu anh. Nhưng để đạt được mục đích, cô không thể không nói những lời trái với lương tâm này. Ngự Tứ quả nhiên nghe lọt tai, yên lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng. Đây chính là câu trả lời của em. Em không muốn nói về chuyện này nữa, buông tha em đi. Em có nói với anh sao? Từ khi bắt đầu là anh luôn truy hỏi em. Ngự Tứ phút chốc đứng lên. Vậy được, anh bỏ qua cho em, nhưng sáng ngày mai em nhất định phải treo hết ảnh về chỗ cũ. Ngự Tứ bỏ lại câu này, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Rất nhanh, cô nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ xe. Ngự Tứ đi rồi. Cuối cùng Cố Duyên cũng khóc. Cô lặng lẽ đứng lên, bước từng bước ra ngoài ban công. Bởi vì say rượu, bước chân của cô không hề vững, suýt nữa đã ngã xuống đất. Đã trễ như vậy rồi, Ngự Tứ sẽ đi đâu đây? Có thể đi đâu đây? Cố Duyên cảm giác bản thân mình thực sự là rất khốn nạn. Cả một buổi tối tốt đẹp như vậy, vừa rồi còn ăn tối lãng mạn tràn ngập ánh nến, chớp mắt lại khiến cho Ngự Tứ không thể không bỏ đi. Mợ hai. Phía sau chuyển đến giọng nói của Linh Lung. Cố Duyên chớp mắt xoay người lại. Trong tay Linh Lung cầm chiếc áo khoác ngoài của Cố Duyên, vừa khoác lên người cô vừa nói. Cậu hai dặn mợ uống say rồi sẽ cảm lạnh, bảo tôi lên đây trông chừng. Không ngờ mợ lại thực sự không chú ý gì cả, lạnh như vậy cũng không ở trong phòng. Tôi không sao. Cố Duyên xoay người muốn đưa về phía Linh Lung, cô không muốn Linh Lung nhìn thấy nước mắt của cô. Tức giận đến mức này cũng không quên cô uống say, không quên gọi Linh Lung lên chăm cô. Ngự Tứ, bỏ lỡ anh thực sự chính là tiếc nuối lớn nhất trong kiếp này của em. Linh Lung vẫn đứng phía sau cô cẩn thận mở miệng nói. Cậu hai thoạt nhìn rất tức giận. Trời lại lạnh như vậy, mợ hai, mợ vẫn nên gọi cậu ấy về đi. Không cần. Cố Duyên bình tĩnh nói. Linh Lung bất đắc dĩ xoay người rời khỏi ban công. Ban công lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Cố Duyên cô quạnh đứng đó. Trong đầu không ngừng vang lên lời nói vừa rồi của Linh Lung. Cậu hai nhìn rất tức giận, thời tiết lại lạnh như vậy. Hôm nay đúng là rất lạnh. Cô đưa tay, trên bầu trời dường như còn có hạt mưa lất phất. Muộn thêm chút nữa, có lẽ sẽ mưa nặng hạt. Ngự tứ ở bên ngoài sẽ rất lạnh, rất buồn. Gọi anh về, nói cho anh biết, không phải cô cố ý, mọi thứ cô làm đều là vì bất đắc dĩ. Quả nhiên trời bắt đầu mưa. Cố Duyên ngẩn ngơ nhìn mưa bụi hiện lên dưới ánh đèn, lập tức xoay người, bước nhanh vào phòng ngủ. Sau đó bắt đầu tìm trong túi sách của cô, tìm điện thoại của cô. Rất nhanh đã tìm thấy điện thoại, cũng rất nhanh bấm số điện thoại của Ngự Tứ, nhưng lại không có ai nghe máy. Cô biết hiện tại Ngự Tứ rất tức giận, không muốn nhận điện thoại của cô, nhưng cô vẫn không từ bỏ, gọi hết lần này đến lần khác, vẫn không có ai nhận điện thoại. Cô cất điện thoại, bước nhanh ra khỏi cửa. Cô chạy nhanh về phía cửa chính, khi đi qua tầng 1, bị Linh Lung cản lại. Linh Lung nhìn cô hỏi: "Mợ Hai, mợ muốn đi đâu vậy? Mợ quên rồi sao? Mợ uống say rồi." Cố Duyên vỗ hai tay lên gò má: "Đúng vậy, cô không phải uống say rồi sao? Sao lại tỉnh táo giống như người bình thường vậy? Sức mạnh của tình yêu quả nhiên rất lớn. Tuy bước chân vẫn có chút không vững, nhưng không ảnh hưởng đến cô ra ngoài." "Tôi không sao, ra ngoài một lúc sẽ quay lại." Cô nói xong tiếp tục đi ra cửa. "Mợ muốn đi tìm cậu Hai sao?" Linh Lung thuận tay lấy ô sau cánh cửa. "Cậu Hai cũng không biết đi đâu rồi, mợ không tìm thấy đâu." "Rồi sẽ tìm được, từ từ sẽ tìm được." Cố Duyên mỉm cười với cô, nhận lấy cây ô trong tay cô, nói cảm ơn xong thì xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Cố Duyên biến mất trong màn mưa, Linh Lung cuống quýt không biết làm sao, không biết đâu mà lần. Đầu óc hỗn loạn, quay mấy vòng cũng không nghĩ ra được. Cuối cùng cô bấm dãy số của Ngự Tứ. Linh Lung rất căng thẳng gọi cho Ngự Tứ, bởi vì lúc đi anh đã căn dặn phải chăm sóc tốt cho Cố Duyên. Nhìn thấy Linh Lung gọi đến, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là có phải Cố Duyên đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. "Chuyện gì?" anh nói dứt khoát. Linh Lung nhìn về phương hướng Cố Duyên biến mất, gấp gáp nói: "Cậu Hai, mợ Hai một thân một mình chạy ra ngoài, nó muốn tìm cậu phải làm thế nào bây giờ?" "Cô ấy một thân một mình chạy ra ngoài?" Ngự Tứ sửng sốt, lập tức trách mắng: "Sao cô không ngăn cô ấy lại?" Nói xong Ngự Tứ liền cúp điện thoại. Linh Lung hiển nhiên rất vô tội. Cố Duyên là người rất có chủ kiến, khi cô muốn làm gì ngay cả Ngự Tứ cũng rất khó ngăn cản cô, huống hồ là Linh Lung. Chạy ra khỏi biệt thự, Cố Duyên chỉ cảm thấy thật ngốc. Thành phố Tương lớn như vậy, Ngự Tứ lại lái xe đi, cô có thể đi đâu tìm anh đây? Mưa không lớn nhưng lại bay lên người cô, quần áo của cô ướt sũng, lạnh đến phát run, vô cùng khó chịu. Cô lấy điện thoại muốn gọi cho Ngự Tứ, mới phát hiện điện thoại vì dính mưa nên màn hình đã đen thui rồi. Cô đi dọc theo con đường dài phía trước, biết rõ không thể tìm thấy Ngự Tứ, nhưng từ đầu đến cuối lại không muốn quay đầu lại. Cô biết Ngự Tứ sẽ không trở về sớm như vậy. Cứ đi về phía trước chính là quảng trường Tân Giang. Vì trời mưa, trên quảng trường không có một ai. Một mình cô đi dọc theo quảng trường, nhớ đến hôm 30 Tết, Ngự Tứ dẫn cô đến đây bắn pháo hoa. Khi đó tuy trong lòng cô vướng mắc về Ngọc Ngân, nhưng lại vô cùng hạnh phúc vui vẻ. "Ngự Tứ, không biết hiện giờ anh đang ở đâu, có phải vẫn đang tức giận vì cô gây sự vô lý hay không?" Cố Duyên đi đến mệt, tìm ghế ngồi, lau sạch nước mưa ngồi xuống. Cô nhìn thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đang đi tới. Đôi nam nữ kia hẳn là đang cãi nhau. Người đàn ông phía sau hét lên với người phụ nữ phía trước: "Rốt cuộc cô muốn thế nào? Thứ tôi có thể cho cô đã cho hết rồi. Cô muốn nhà, muốn xe, muốn hôn lễ xa hoa, tôi vẫn chưa thỏa mãn cô sao?" Trên khuôn mặt của người phụ nữ đi phía trước đều là nước mắt. Cô dừng lại, dùng ánh mắt thất vọng nhìn người đàn ông kia: "Tôi có thể không cần nhà, không cần xe, không cần hôn lễ, tôi chỉ muốn một người đàn ông chung tình không hay lòng mà thôi. Anh có thể cho tôi không?" Người đàn ông kia đột nhiên cười lạnh: "Cô xem phim nhiều quá rồi đấy. Vừa muốn cao giáo giàu có đẹp trai, vừa muốn người ta chung tình. Người đàn ông như vậy cô tìm ở đâu được? Tôi hỏi cô một câu cuối cùng, cô có cưới hay không?" Cô gái kia không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. "Tôi cho cô một ngày suy nghĩ." Người đàn ông kia nói xong câu này, xoay người nghênh ngang rời đi. Bỏ mặc cô gái kia trong đêm mưa lạnh như vậy, người đàn ông như vậy có tốt cũng có hạn. Trong lòng Cố Duyên không khỏi thông cảm cho cô gái kia. Cô gái kia bước đi, đi về phía Cố Duyên, lập tức ngồi xuống cạnh Cố Duyên. Quần áo của cô ta đều ướt sạch, không ngừng run rẩy, nước mắt tí tách tuôn rơi. Cố Duyên thương hại, chạy đi mua khăn giấy ở một cửa hàng gần đó, đưa cho cô ta. Người phụ nữ nhận lấy khăn giấy, cảm ơn Cố Duyên, sau đó rút một tờ ra, lau nước mắt trên mặt. Sau khi lau sạch, cô ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Cố Duyên. Sao cô cũng ở đây dầm mưa, cũng bị đàn ông bắt nạt sao? Cố Duyên lắc đầu cười với cô ta. Đàn ông bây giờ quá ghê tởm. Hai người định kết hôn sao? Cố Duyên nhìn về phía người đàn ông biến mất. Không kết hôn nữa. Người phụ nữ vo viên khăn giấy ném ra ngoài. Người đàn ông này rất quá đáng. Cậy bản thân có tiền, ra ngoài trăng hoa với rất nhiều phụ nữ, còn không cho tôi quản. Chưa từng thấy người đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy. Vậy cô không gả cho anh ta nữa sao? Người phụ nữ lập tức im lặng. Cố Duyên nhìn ra được cô ta vẫn muốn gả. Sau khi im lặng, cô ta dò xét hỏi Cố Duyên. Nói đi, nhà người kia làm gì cô, lại để cô một thân một mình tới nơi này dầm mưa? Anh ấy... Cố Duyên cười một tiếng. Anh ấy không làm gì tôi cả, đối xử với tôi rất tốt. Vậy thì vấn đề nằm ở gia đình anh ta sao? Nhà anh ta quá nghèo, cha mẹ anh ta phản đối hai người. Không phải. Nếu như không phải thì sao cô lại đau lòng? Đúng vậy, có một người chồng tốt như thế, còn có gì phải đau lòng nữa chứ? Hiện giờ vấn đề của cô đang đối mặt đều không liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Ngự Tứ. Cô thực sự không nên làm như vậy. Gả cho một người đàn ông tốt, đối xử tốt với bản thân mình. Người phụ nữ đột nhiên vỗ vai cô. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi có thể tự kiếm, không cần đến tiền của anh ta. Tôi đi trước đây. Người phụ nữ đi rồi, Cố Duyên ở lại một mình. Cánh tay cầm ô của cô lại đến mức đóng băng, cả người cũng giống như hóa đá. Cô đứng lên, hy vọng có thể tìm một chỗ ấm áp ở lại thêm lát nữa. Chỉ là nơi này không thuộc về địa bàn của cô, sao có chỗ cô cảm thấy ấm áp được. Cô nhìn xung quanh một lúc, sau đó đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở mấy chục mét ven đường. Mũi cô có chút chua xót, Cố Duyên suýt chút nữa rơi lệ. Ngự Tứ, cuối cùng anh vẫn xuất hiện trước mặt cô vào lúc cô khó chịu nhất, đau khổ nhất. Ngự Tứ bước từ trên xe xuống, ô cũng không mở, nước mưa rơi trên đầu anh, làm ướt tóc và quần áo của anh. Nhưng anh cũng không vì thế mà dừng lại, anh vẫn sải bước đi thẳng đến chỗ Cố Duyên. Bóng đêm tối mù mịt, nhưng Cố Duyên liếc mắt cũng có thể thấy được sự tức giận trên gương mặt anh. Nhất định anh lại tức giận vì trời lạnh như vậy mà cô lại ra ngoài đường, hơn nữa còn dầm mưa. Ngự Tứ thực sự rất tức giận, nhưng anh càng đau lòng hơn. Anh đi tới bên cạnh cô, dùng sức bóp chặt lấy vai Cố Duyên, gào lên. Cố Duyên, rốt cuộc em muốn như thế nào? Nhất định phải ép anh phát điên em mới chịu được sao? Chiếc ô văng ra khỏi tay Cố Duyên, rơi trên mặt đất. Nước mưa hắt lên người bọn họ, cả hai đều không mở được mắt. Lớn như vậy rồi, còn một mình chạy tới nơi này làm gì, dầm mưa vui lắm sao? Mắc bệnh rất vui sao? Ngự Tứ tiếp tục gầm lên, dường như muốn trút hết ra lửa giận trong lòng. Cố Duyên cúi thấp đầu, nước mắt lan dài. Cuối cùng cô nhào vào trong ngực anh, nhón chân ôm lấy anh, ghé vào tai anh nghẹn ngào. Xin lỗi, là em không đúng, là do em. Em không đúng chỗ nào, nói. Ngự Tứ đẩy cô ra, lau nước mưa trên mặt, ép sát vào cô. Anh cảm thấy phải để cho cô nhận thức được sai lầm của mình thì lần sau cô mới không tái phạm nữa. Em... Cố Duyên cúi đầu khóc nức nở. Em không nên lấy ảnh xuống, không nên một mình chạy đi, nhưng vì tìm anh nên em mới chạy đi. Tìm anh làm gì? Giọng Ngự Tứ hơi hỏa hoãn. Cuối cùng anh không đẩy cô ra nữa, mặc cho cô ôm chặt anh. Thậm chí anh còn duỗi hai tay ra ôm cô vào lòng, ôm chặt thân thể lạnh như băng của cô, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương. Bởi vì em muốn nói cho anh biết, em bất đắc dĩ mới phải lấy ảnh xuống, em cũng không nỡ. Cô không muốn giấu giếm gì nữa. Vì sao? Ngự Tứ hỏi, sau đó im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Ngọc Ngân. Cố Duyên nuốt nước miếng, không nói ra được thành lời. Cô không biết nếu cô nói cho Ngự Tứ biết chuyện này thì sẽ có hậu quả gì. Cô cũng không dám nghĩ. Trước đó Ngọc Ngân đã cảnh cáo cô, không cho phép cô nói với Ngự Tứ. Nhưng nếu muốn cô một mình gánh chịu chuyện này thì quả thật rất khó khăn. Cô đang còn không biết nên nói hay không, Ngự Tứ lại đột nhiên cười lạnh. Là Ngọc Ngân bảo em lấy xuống sao? Cố Duyên im lặng. Việc này đúng là do Ngọc Ngân. Nhưng Ngọc Ngân cũng không thực sự bảo thế. Cô ấy muốn em rời khỏi anh đúng không? Ngự Tứ hỏi lại. Cố Duyên ngẩng đầu gạt nước mắt hỏi Ngự Tứ. Sao anh biết? Anh đoán được, nhưng chúng ta đừng dầm mưa ở đây nữa. Ngự Tứ kéo cô vào trong xe. Hai người cùng nhau đi lên, cả người ướt sũng nước. Ngự Tứ mở điều hòa ấm hết cỡ. Cuối cùng Cố Duyên mới cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút. Ngự Tứ gọi điện cho Linh Lung chuẩn bị nước tắm. Trên đường đi, hai người đều im lặng, không ai nói chuyện. Về đến nhà, Linh Lung đã xả nước đầy bồn tắm. Cố Duyên đứng bên cạnh bồn tắm không nhúc nhích. Ngự Tứ đi tới, cởi từng lớp quần áo trên người cô và anh xuống. Bồn tắm to lớn bao phủ hai người. Nước nóng từ trong bồn trào ra, phát ra tiếng rào rào. Ngự Tứ ôm lấy cô, để cô tựa vào ngực anh. Em rất sợ Ngọc Ngân, đúng không? Ngự Tứ ôm cô, bàn tay vuốt ve trên người cô. Cố Duyên gật đầu nói. Giáo trụ từng nói cho em biết, Ngọc Ngân rất đáng sợ. Em sợ gì? Em sợ cô ấy đến cục cảnh sát vạch trần anh sao? Thì ra anh đã biết tất cả rồi. Cố Duyên cười khẽ. Thì ra anh biết rồi. Anh biết rồi cũng tốt. Cô cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Anh cũng đâu phải người ngốc. Sao anh lại không nhận ra em sợ cô ấy chứ? Mà nguyên nhân duy nhất khiến em sợ cô ấy chính là vì cô ấy có thể đến cục cảnh sát vạch trần anh mà thôi, đúng không? Cố Duyên kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngự Tứ thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra hành vi mờ ám của người bên cạnh chứ? Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Ngự Tứ. Vậy anh cảm thấy em nên làm gì? Làm theo cách của em, một dao cắt đứt. Anh tìm Hà Ngọc Ngân của anh, em tìm Tô Uyên của em, cả đời không qua lại với nhau, Ngự Tứ nói. Cố Duyên đương nhiên biết anh đang giận cô, nhưng cô không biết anh phát hiện ra mọi chuyện từ lúc nào, vì sao anh không hề nhắc đến. Dường như Ngự Tứ nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô, cười nhạt. Không cần em nói anh cũng biết. Anh đoán được Ngọc Ngân đã đưa cho em một vấn đề khó lựa chọn, nhưng không ngờ em lại thực sự giải quyết theo cách đó. Khi anh nói thẳng với Ngọc Ngân rằng anh yêu Cố Duyên, anh đã đoán được Ngọc Ngân sẽ dùng chuyện này để uy hiếp anh. Nhưng không ngờ người cô ta uy hiếp không phải anh, mà lại là Cố Duyên. Cố Duyên lại là một cô gái lương thiện, sao có thể chống lại Ngọc Ngân được? Nếu như cô ấy khai ra anh thì chẳng phải anh xong đời rồi sao? Cố Duyên vẫn lo lắng vô cùng. Nếu Ngự Tứ bị bại lộ thì phải làm sao đây? Suy nghĩ và hành động của Ngọc Ngân rất điên cuồng, không ai khống chế được. Ngay cả Ngự Tứ cũng chưa chắc có thể khống chế cô ta. Ngự Tứ cười nhạt không nói gì. Xong đời? Với anh thì cái nào mới là xong đời? Bệnh chết cũng là xong đời, mà bị xử bắn chết cũng vậy. Dù sao đời này của anh cũng không thoát được. Cho dù cô ta muốn làm gì thì cũng là chuyện của anh. Em chỉ cần yên tâm làm vợ anh là được, đừng lo nghĩ nhiều, Ngự Tứ nói. Cố Duyên cười khổ. Anh nói thì nghe rất đơn giản, không cần cô lo nghĩ. Chẳng lẽ cô phải trơ mắt nhìn anh bị cảnh sát bắt đi sao? Cố Duyên định lên tiếng, nhưng Ngự Tứ đột nhiên chặn trước mặt cô. Xem ra em tỉnh rượu rồi, không mơ hồ chút nào. Đúng vậy, náo loạn suốt một đêm, say đến mấy cũng phải tỉnh lại rồi. Về sau không cho phép vì chuyện của Ngọc Ngân mà chọc anh tức giận, biết không? Ngự Tứ ôm cô vào lòng. Cố Duyên há hốc mồm, cảm giác máu cả người nóng lên. Cô dựa đầu vào hõm vai anh, hơi nước mù mịt khắp nơi, bầu không khí vô cùng mờ ám. Sao lại không nói gì? Ngự Tứ hơi dùng sức. Cố Duyên co người lại đấm vào vai anh. Em có biết thái độ im lặng của em khiến cho người khác rất khó chịu không? Ngự Tứ nâng mặt cô lên nhìn chăm chú. Anh có biết thái độ truy hỏi đến cùng của anh càng khiến cho người khác khó chịu hơn không? Cố Duyên phản lại một câu, sau đó nhào vào ngực anh lần nữa. Thân thể ngâm trong nước ấm, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này cô mới giật mình nhận ra bản thân mình đang ở đâu. Sao cô lại ôm Ngự Tứ trong tư thế này? Cô chôn mặt trong ngực anh không dám đối diện. Ngự Tứ rất bất mãn với phản ứng của cô. Hai người là vợ chồng rất lâu rồi, sao cô vẫn cứ thẹn thùng như thế chứ? Đâu phải đang đi ngoại tình? Cô muốn trốn, anh lại không cho cô trốn. Anh mở hết đèn trong phòng tắm lên. Duyên Duyên, em nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi, xem em giống một người phụ nữ đã có chồng hay là một cô gái chưa trải sự đời? Ngự Tứ cúi đầu hôn nhẹ vào vai cô, bàn tay nhanh chóng chuyển động. Em tắm xong rồi. Cố Duyên thẹn thùng tránh né bàn tay của anh.